Xuyên Việt chi luyện thạch giả, chương 77, góc truyện audio.com. Vết tích Diên Thiệu Bách nói sang chuyện khác quá rõ ràng. Hiển nhiên không dự định cùng hắn chia sẻ chi tiết nội dung nhật ký. Mạc Hoài xong cũng không bám dai. Hắn kiểm tra cả người một lượt, hướng lên tầng trên, Diên Thiệu Bách không nói. Đương nhiên có lý do của hắn. Mạc Hoài xong cảm thấy chính mình không cần quá xoắn suýt ở chỗ này. Chút tín nhiệm ấy giữa bọn họ vẫn phải có. Chờ đến khi hai người đến chỗ lối ra, chỉ thấy 6 chiến sĩ cửu bác mỗi người mặt đều nghiêm túc đứng trông coi cửa lớn. Vẻ mặt hoàn toàn có thể coi như đang dự hội nghị chính trị của Thiên Triều. Bọn họ càng cố gắng nghiêm túc như vậy, trong lòng Mạc Hoài xong lại càng riêng. Hắn cũng không rõ chính mình tại thời điểm bị gì đó trên hành lang có quá lớn tiếng hay không. Có bị người nghe thấy hay không? Thế nhưng dù cho có bị nghe thấy hay không, vẫn không thể che lấp được hành vi của mình cùng Diên Thiệu Bách đã làm ở dưới đó. Nghĩ tới đây Mạc Hoài xong dứt khoát chọc thủng, lừa mình dối người chỉ coi là bọn họ không biết, nếu không hắn thực sự không còn mặt mũi gặp người. 6 người bọn họ thấy họ tới. Mỗi người đều căng ra mặt lên, biểu hiện vô cùng vô tội, vô cùng nghiêm túc, căn bản không có biết gì. Nếu không tin bọn họ nói thỉnh nhìn ánh mắt chân thành của bọn họ. Diên Thiệu Bách lười tính toán cùng bọn họ, có thấy người của phủ thành chủ hay không? Không có, Diên Thiệu Bách gật đầu biểu thị đã biết. Một nhóm 8 người bắt đầu tra xét, tầng thứ 2 từ dưới lên, cũng chính là tầng 4 dưới lòng đất. Tổng cộng có 8 gian phòng, Diên Thiệu Bách không giấu vết liếc nhìn căn phòng tận cùng. Lúc này mới khiến người phá giải mật mã thứ nhất, mật mã bên trong di tích không có phức tạp như của cửa lớn. Sau 3 phút, cửa lớn liền mở ra, cảnh tượng bên trong khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ở giữa một căn phòng có thể nói là trống trải là một cái vật thể hình trụ tròn trong suốt đỉnh thiên lập địa. Nhưng mà vật này đã bị gãy ở giữa. Trên mặt đất hợp kim đều là những mảnh trong suốt. Xung quanh trụ tròn là máy móc bị tổn hại. Kỳ thực dùng từ tổn hại để hình dung cũng không thích hợp. Bởi vì có nhiều chỗ máy móc đã bị ngoại lực phá hoại mà thành những mảnh vỡ nhỏ. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, 6 chiến sĩ cửu bác không biết làm sao nhìn về phía đoàn trưởng của họ. Tình huống như vậy hoàn toàn không phù hợp với ước nguyện ban đầu khi bọn họ thăm dò di tích. Mạc Hoài xong xoa xoa mũi, mặt không thay đổi nhìn Diên Thiệu Bách một chút, ở những chỗ bị phá vỡ nhìn rất cổ xưa, hiển nhiên không phải là mới phá hoại, thật sự là một tin tức xấu, bởi vì chuyện này cũng có nghĩa là suy đoán của hắn đã biến thành hiện thực. Cái di tích này đã bị Dư Kha càn quét qua. Hơn nữa còn theo nguyên tắc kiên quyết không để lại cho người khác một ngụm canh nào. Diên Thiệu Bách cũng nghĩ đến điểm này, nhưng bởi vì hắn có nhật ký chỉ dẫn, những điều nghĩ đến còn nhiều hơn so với Mạc Hoài xong một chút. Hắn phụ thân Thạch Giáp bước vào phòng, đi tới bên máy móc đã không còn hình dạng ban đầu nhìn kỹ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại thiết bị này. Bên trong những di tích khác không có mấy vật này, kết hợp với trong nhật ký từng viết, hắn vô cùng hoài nghi nơi này là dùng để giam giữ hắn. Độc giác thú cấp 9, có lẽ tại vạn năm trước, còn độc giác thú cấp 9 có vận mệnh cũng coi như đáng thương kia bị văn minh nguyên thủy giam giữ ở nơi này. Không thấy ánh mặt trời, không có tự do, từ chủ nhân nhật ký dùng từ hắn để hình dung độc giác thú. Có thể thấy độc giác thú cấp 9 cùng độc giác thú cấp 8 hoàn toàn khác nhau. Hắn có trí khôn, hơn nữa còn đến mức văn minh nguyên thủy không thể lơ là. Một cơ thể sống có trí khôn bị giam tại phòng thí nghiệm. Bị coi là vật thí nghiệm, không có nhân quyền, mặc người hiếp đáp, còn bị cưỡng ép cùng chủng tộc khác giao phối. Diên Thiệu Bách thở dài. Chuyện như vậy nếu như phát sinh trên người hắn. Ngoại trừ không chết không thôi, thật sự không còn con đường khác. Chiến sĩ cửu bác nhìn thấy đoàn trưởng của mình tiến lại gần xem máy móc. Vô cùng tự giác chia nhau ra phụ trách khu vực của mình. Còn có mấy người bắt đầu dựa theo bản vẽ, cẩn thận tỉ mỉ ghi chép lại máy móc bị hỏng. còn lấy ra mấy cái túi nhỏ, bắt đầu nhặt mảnh vỡ, để trở lại làm tài liệu nghiên cứu. Mạc Hoài xong xoa xoa mũi, vô cùng tự giác đứng một bên. Cái này, có người chuyên về khoa học kỹ thuật mà, hắn chỉ cần phụ trách nghỉ ngơi là tốt rồi. Sau một tiếng, nhân viên ghi chép hoàn thành toàn bộ công tác ghi chép. Sau khi kiểm tra không thấy có sai lầm gì, một nhóm 6 người bắt đầu mở gian phòng thứ 2 ra. Có đả kích lần đầu tiên, thời điểm nhìn thấy khắp phòng đều là bừa bộn, 8 người vẫn một mặt bình tĩnh, tuy rằng máy móc trong phòng này bị tổn hại cũng không khác biệt lắm. Nhưng từ bố cục, trừ Mạc Hoài xong 7 người này nhìn một chút liền nhận ra được đây là phòng quản lý của di tích này. Nhìn thấy căn phòng quản lý bị phá hủy như vậy, mọi người liền minh bạch tại sao di tích lại không có bất kỳ công kích nào. Sau khi vào phòng, chiến sĩ Cửu Bác vẫn như trước mỗi người làm theo chức vụ của mình. Sau khi vị thiếu niên phụ trách mở cửa kia chạy hết một vòng, đột nhiên ngồi chồi hổm xuống kiểm tra máy móc. Làm sao? Diên Thiệu Bách hỏi, hệ thống khẩn cấp không hỏng, nhưng mà nguồn năng lượng không đủ, chỉ có thể cung cấp hàng ngày. Diên Thiệu Bách gật đầu một cái, biểu thị đã biết, có thể hủy đi được không? Thiếu niên tiếc nuối lắc đầu, bản chất của hắn là hacker, hủy đi máy móc của Văn Minh Nguyên Thủy là chuyện vượt quá khả năng. Thực sự là làm khó hắn, Diên Thiệu Bách cũng chỉ là hỏi. Thấy không thể làm được cũng thôi không nhắc đến nữa. 8 người lật tung gian phòng một lần. Sau khi thực sự không tìm ra được vật gì có giá trị liền đem mục tiêu nhắm đến căn phòng thứ 3. Căn cứ vào đả kích của 2 lần trước, mọi người đối với căn phòng thứ 3 có cái gì? Đã không ôm hy vọng. Ánh mắt Diên Thiệu Bách lại vô cùng phức tạp nhìn vào cửa hợp kim. Nơi này chính là căn phòng cuối cùng tầng thứ 4 như trong nhật ký nhắc đến. Cùng là nơi đặt máy chuyển đổi sinh mệnh. Mấy vạn năm trước, có một an tổ đã thành công rửa sạch huyết mạch chuyển đổi thành độc giác thu cấp 9 đứng đầu chuỗi thức ăn. Đó là khoa học kỹ thuật phát đạt đến mức văn minh cao cấp mà văn minh đá chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cũng cần phải mất đến 20 năm mới có. Thể chế tạo được tồn tại cường hãn đó, mà chế tạo được nhận vật cường hãn như vậy thỏa mãn 3 điều kiện. An tổ sắp chết. Chiến sĩ cấp tàm trời sinh, tiêm vào thuốc tăng hoạt tính của tế bào. Nghĩ tới đây Diên Thiệu Bách không khỏi lặng lẽ nắm chặt quyền. Màu sắc trở nên sâu thẳm mà nghiêm nghị. Cách chương.